Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Xí, ai muốn quản cái con báo con phụ tình kia, em chỉ đau lòng cho Cồn Cồn, em phải mau đến xem rốt cuộc bây giờ bạn ấy sống có tốt không, em phải biết được lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Long Tịch Bảo trừng lớn mắt đẹp, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, cô ấy đối với Hắc Viêm Triệt có ý kiến rất lớn. Em, Long Tịch Bác không vui nhìn động tác thô lỗ của cô ấy, mở miệng muốn trách cứ lại bị Long Tịch Hiên đứng bên cạnh ngăn lại. Long Tịch Hiên nhìn vẻ mặt kiên trì của Long Tịch Bảo nhẹ giọng nói một tháng, nhiều hơn một ngày cũng không được. Long Tịch Bảo suy nghĩ, gật đầu thỏa hiệp, không cần thu dọn đồ đạc tới đó rồi mua. Long Tịch Hiên đi qua dắt tay cô ấy, vươn tay cưng chiều sờ sờ mũi cô ấy. Cũng được, Long Tịch Bảo vui vẻ hôn một cái lên trên mặt anh ta. Vậy đi thôi, Long Tịch Hiên nhìn anh trai của mình, dắt cô ấy đi tới ngưỡng cửa, Long Tịch Bác đành chịu lắc lắc đầu, cũng đi ra phía trước. Các anh cũng đi, Long Tịch Bảo nhìn bọn họ, ai oán ra tiếng, em có ý kiến, Long Tịch Bác vốn là không vừa ý lại bực tức nữa. Không, không ý kiến, đại gia, mời ngài. Long Tịch Bảo vội vàng cười lấy lòng, vươn tay ôm cánh tay anh ta đi ra cửa phòng, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, cô biết rõ đạo lý này. Paris tôi đến đây, Cồn Cồn mình đến đây, chờ mình đấy. Paris, 12 giờ chưa? Hách Hách đang ngủ, Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ ôm Na Tịch Liễm Diễm bên cạnh anh ta lên đùi, dịu dàng hỏi. Dạ, Na Tịch Liễm Diễm vừa mới cho con bú xong, đỏ mặt hơi ngượng ngùng. Không phải lần trước em nói muốn học làm gốm sao, anh mời cho em một người làm gốm, lát nữa người đó sẽ đến. Na Tịch Thịnh Duệ cầm một khối sô-cô-la trên bàn trà thủy tinh lột giấy gói kẹo đưa đến trong miệng cô. Na Tịch Liễm Diễm há mồm ăn, tò mò nhìn anh ta thật sao? Là nam hay là nữ? Không phải là anh không muốn em học sao? Vì sao lại cho em học rồi? Người đó là nữ, sắp xỉ tuổi với em, không phải là anh không muốn em học mà anh không muốn em đi ra bên ngoài học, thế giới bên ngoài rất rối loạn, anh không muốn em bị thương, hiểu không? Na Tịch Thịnh Duệ dịu dàng vuốt ve tóc dài của cô. Na Tịch Liễm Diễm ngoan ngoãn gật gật đầu, tuy rất muốn đi ra bên ngoài trải nghiệm cuộc sống khác nhau một chút, nhưng nếu anh không muốn, cô sẽ không làm, dù sao mỗi ngày ở nhà cô xem TV, chơi máy tính chăm sóc Hách Hách cũng rất vui vẻ. Thật ngoan, anh đến công ty, đợi lát cô giáo tới em dẫn cô ấy đến phòng khách lầu 3, anh đã sắp xếp chỗ đó thành phòng học làm gốm, cái công cụ gì cũng có, nhưng nhớ kỹ phải cẩn thận, nếu em làm mình bị thương thì sau này sẽ không cho em học nữa, được không? Na Tịch Thịnh Duệ hôn mặt của cô, hài lòng với mềm mại của cô. Được, Na Tịch Liễm Diễm cười cười, cũng hôn lên mặt anh ta, anh luôn nói không cho phép nhưng sau đó lại hỏi cô được không, cách nói chuyện này rất kỳ quái, nhưng cô cũng đã thành thói quen. Đúng rồi, cô giáo của em họ Long, cũng là người Trung Quốc, cô ấy tên là Long Tịch Nhi. Na Tịch Thịnh Duệ đặt cô ở trên ghế sofa, đứng dậy sửa sang lại quần áo. Long Tịch Nhi, Na Tịch Liễm Diễm nhỏ giọng lẩm bẩm tên này, đột nhiên trong đầu hơi rối loạn. Ừ, bánh ngọt trà chiều anh để ở trong tủ lạnh, chuẩn bị hai phần, nếu em thích thì có thể nói chuyện phiếm với cô ấy, lâu như vậy em cũng nên học cách nói chuyện với người lạ. Na Tịch Thịnh Duệ sờ sờ đầu cô, nét mặt rất dịu dàng. Dạ cảm ơn anh Duệ, Na Tịch Liễm Diễm lộ ra chút cười ngọt ngào, hay mà. Góc truyện audio.com, lún đồng tiền làm cô càng đáng yêu hơn, cô bé ngốc anh đi đây. Na Tịch Thịnh Duệ cười cười hôn lên cái trán của cô, đi ra cửa. Na Tịch Liễm Diễm nhìn bóng lưng của anh ta, nằm sấp ở trên ghế sofa nhỏ giọng đọc Long Tịch Nhi. Long Tịch Nhi, hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Long Tịch Bảo đem hết tất cả vốn liếng của mình rốt cục cũng thoát khỏi cái nhìn ép bức của song bào thai, nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt này thì cảm động đến suýt rơi nước mắt đầy mặt, nhưng nghĩ đến người ở bên trong thì lập tức tươi cười sán lạn, Cồn Cồn thân mến, mình đến đây. Na Tịch Liễm Diễm ở phòng khách xem TV, nghe được chuông cửa lập tức đứng lên đi mở cửa, vừa mở cửa ra liền thấy Long Tịch Bảo tươi cười ngọt ngào thần thái sáng láng, không khỏi ngẩn người. Trong phút chốc Long Tịch Bảo nhìn thấy cô cũng ngây ngốc, đây là Cồn Cồn đáng yêu của cô ấy sao? Từ khi nào thì Cồn Cồn đáng yêu của cô ấy trở nên thon thả gầy ốm như vậy? Nhưng ánh mắt trong suốt đơn thuần này là Cồn Cồn không sai, làm sao cô có thể biến thành như vậy? Bị ai ngược đãi hả? Na Tịch Liễm Diễm nhìn cô ấy, sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hơi ngượng ngùng nhỏ giọng đến cô là Long tiểu thư sao? Tôi là Na Tịch Liễm Diễm, lần đầu gặp mặt xin chỉ dạy nhiều hơn. Long Tịch Bảo cứng đờ, lẩm bẩm lần đầu gặp mặt. Có cái gì không đúng sao? Na Tịch Liễm Diễm nhìn phản ứng của cô ấy thì hơi không hiểu, nhẹ giọng hỏi. Không, không có gì, chỉ cảm thấy bộ dạng của bạn rất đáng yêu, giống như nhân vật trong truyện tranh. Long Tịch Bảo lắc lắc đầu, vội vàng che giấu thất thố của mình. Na Tịch Liễm Diễm hơi ngượng ngùng đỏ mặt cười cười mời vào.